Hoan nghênh đi tới dưỡng lão tiểu thế giới. Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi tan học, Cổ Họa cố gắng nghiên cứu một phen chân ngôn giải đề trình tự. Cuối cùng đưa tay chọc chọc chân ngôn. Ở nàng nhìn qua thì thật thành nói. Ta không hiểu. Chân ngôn trầm mặc. Nàng đã cân nhắc đến Cổ Họa cực thấp chỉ số IQ. Dùng phương pháp cũng đã là cơ sở nhất. Nàng ngước mắt cùng Cổ Họa đối mặt. Lần thứ nhất nghiêm túc như vậy khuyên nói. Người đừng có hy vọng đi. Người không phải loại ham học. Cổ Họa đem giấy thu hồi. Trầm mặc tìm ra lớp 10 thư. Từ chương 01. Bắt đầu nhìn. Nàng đã bỏ đi hỏi chân ngôn ý định. Tiểu hài còn đang tức giận. Nàng vẫn là tự học đi. Cổ Họa đối trong sách kiến thức thu lấy tốc độ rất nhanh. Tuy là từng chữ từng câu nhìn. Nhưng một lần liền có thể hiểu được trong sách ý tứ. Lật sách tốc độ dẫn tới bên cạnh chỗ ngồi chân ngôn liên tiếp ghé mắt. Nàng nhìn vào sao? Nhìn hiểu không? Một buổi sáng, nàng có thể xem hết một cái học kỳ nội dung. Bởi vì Cổ Huy cùng Tống Kiều một buổi trưa đều không ở nhà. Chân ngôn nãi nãi cũng muốn ngủ tới khi buổi chiều mới tỉnh. Cho nên hai người vẫn luôn là ở trường học ăn cơm trưa. Giữa trưa tan học chuông khai hòa, chân ngôn thói quen đứng người lên cất bước đi ra cửa. Chờ đi ra phòng học mới phát hiện Cổ Họa không có cùng lên đến. Còn ngồi tại vị trí trước thu thập khóa đồ trên bàn. Nhìn cũng chưa từng nhìn nàng. Chân ngôn đứng tại cửa lớp khẩu. Lông mày nhíu lên. Ngôn tỷ, cùng đi ăn cơm không? Chân ngôn bạn tốt Trương Quyên lanh mắt phát hiện. Cổ Họa thế mà không có quấn lấy chân ngôn. Lập tức hướng nàng nhíu mày cười nói. Đi thôi. Chân ngôn gật gật đầu. Thu tầm mắt lại. Cùng Trương Quyên cùng đi nhà ăn ăn cơm. Cổ Họa đem mặt bàn dọn dẹp sạch sạch sẽ sẽ. Lau không nhuốm bụi trần. Mới cầm lấy phiếu ăn đi hướng nhà ăn. An Thành Nhị Trung nhà ăn là xa gần nghe tiếng. Bên trong món ăn phong phú. Giá cả còn tiện nghi. Rất nhiều học sinh ngoại trú thậm chí ở trường học ăn xong bữa tối mới về nhà. Cổ Họa một bước ăn đường đại môn. Đã nghe lấy phiêu mùi thơm khắp nơi mùi thức ăn thơm. Hai con ngươi chiếu sáng rạng rỡ. Hôm qua hốt hoảng, còn không thanh tỉnh. Hôm nay mới hoàn toàn tiếp nhận nàng đi tới ABO thế giới dưỡng lão sự thật. Nàng một lần cuối cùng thế giới nhiệm vụ là cổ đại nạn đói thế giới. Ăn rồi vô số đốn rau dại sợi cỏ. Còn bởi vì lấy chuộc tội tổ nhiệm vụ tính chất. Nếm hết đau khổ. Cuối cùng còn vì bên trong nhân vật chính mà chết. Cái này dưỡng lão thế giới. Nàng tối thiểu không cần chết đói. Chân ngôn đánh xong đồ ăn đã nhìn thấy vừa đi vào phòng ăn Cổ Họa. Chỉ thấy Cổ Họa không phát hiện nàng dường như từ nàng bên cạnh đi qua. Đi thẳng tới một cái trước cửa sổ đánh bữa ăn. Ngôn tỷ. Bên này, thanh âm của Trương Quyên từ một bên vang lên. Chân ngôn tìm tới Trương Quyên. Cất bước đi tới. Đi qua lúc, nhịn không được quay đầu liếc mắt nhìn Cổ Họa. Phát hiện Cổ Họa đúng lúc đánh xong đồ ăn. Hướng cùng với nàng ngược lại bữa ăn khu đi đến. Chân ngôn mím môi một cái. Đi đến Trương Quyên đối diện ngồi xuống. Trương Quyên cắn đũa liếc nhìn một thân một mình ngồi ở đối diện bữa ăn khu góc Cổ Họa. Nhíu nhíu mày. Người cùng với nàng tách ra. Chân ngôn gật gật đầu. Gắp thức ăn ăn cơm. Trương Quyên nhếch miệng cười một tiếng. Thật sự là thiên đại hỷ sự. Sớm nói cho ngươi không muốn đi cùng với nàng. Ngươi không nghe. Ai? Nàng tâm tư đố kỵ thật mạnh. Ta lần trước cùng ngươi ăn cơm. Kia cũng là một năm trước chuyện a. Nàng cùng tên điên dường như đề phòng Omega tiếp cận ngươi. Ta có thể hiểu được. Beta ta cũng miễn cưỡng có thể hiểu được. Thân là alpha ta đều không cho. Cái này liền thái quá đi. Trương Quyên càng nói càng tức. Ta bất quá đưa tay đáp tại ngươi trên vai. Xích lại gần ngươi ở ngươi bên tai nói đùa. Nàng lại dám cảnh cáo ta. Để ta không muốn động thủ động cước với ngươi. Thảo, Trần Ngôn nghe vậy ngẩng đầu nhíu mày nói. Lúc nào, ngươi thế nào cũng không nói với ta. Trương Quyên nhún vai, một năm trước chuyện, người khi đó đi WCD, ở Trương Quyên trong lòng, Cổ Họa liền là đồ điên, đem chân ngôn coi như là vật phẩm của nàng, chiếm hữu dục cực kỳ mạnh, Căn bản là có bệnh. Trương Quyên hướng Chân Ngôn ôm quyền, trịnh trọng nói, chúc mừng ngươi thoát ly khổ hải. Chân Ngôn cúi đầu gắp thức ăn, ta cho tới bây giờ không có đi cùng với nàng qua. Nàng chỉ là lười đi lý cổ họa, bởi vì cho tới bây giờ đều nói với cổ họa không thông. Nhưng là hai ngày này, cổ họa thế nào giống như biến thành người khác, thật không thích nàng, không quấn lấy nàng. Ai, Chân Ngôn, Lưu Dương Dương là không phải muốn đi tìm cổ họa. Trương Quyên dùng sức đưa cổ hướng Chân Ngôn sau lưng nhìn. Người đều là ưa thích xem náo nhiệt, nhất là tình địch rằng co trường hợp. Chân Ngôn tay gắp thức ăn một đốn, nhịn không được, cũng quay đầu nhìn lại. Bên này cổ họa quá chú tâm đắm chìm trong mỹ thực bên trong. Lãnh không lẻ loi một vị cái đầu nhỏ nhắn tướng mạo đáng yêu nữ Omega ngồi ở đối diện nàng. Cổ họa ngước mắt liếc mắt nhìn, lời gì cũng không nói. Yên lặng đem hộp đồ ăn rút ngắn một điểm, tiếp tục cúi đầu ăn cơm. Cổ họa, Lưu Dương Dương nhấc lên dũng tức giận nói. Cổ họa ngẩng đầu, ngươi hảo Lưu đồng học, xin hỏi có chuyện gì sao? Nguyên thân trong trí nhớ có vị này nữ sinh. Cái kia lớp 10 cho Chân Ngôn đưa thư tình lại bị nguyên thân trước mặt mọi người xé bỏ, cũng bị ngã ở trên mặt nữ Omega. Lưu Dương Dương kỳ thật vẫn là có chút sợ hãi cổ họa. Cổ họa lúc ấy dương nanh múa vuốt bộ dáng, cho nàng để lại cực kỳ sâu bóng ma. Lúc này cổ họa như vậy có lễ phép, Lưu Dương Dương rất giật mình. Lưu Dương Dương do dự nói, ngươi cùng Chân Ngôn chia tay. Cổ họa chớp chớp mắt, chúng ta cho tới bây giờ không có cùng một chỗ qua. Lưu Dương Dương không tin, nhưng không trở ngại nàng tiếp tục hỏi, kia Chân Ngôn bây giờ là độc thân, ta có thể theo đuổi nàng sao? Lưu Dương Dương nói đến phần sau, thanh âm đều có chút hư. Cổ họa cũng không phải bình thường điên, nàng thật là sợ. Cổ họa gật đầu, tự nhiên có thể. Lưu Dương Dương không thể tin nói, thật. Cổ họa thấy Lưu Dương Dương cái trán toát mồ hôi lạnh, từ trong túi xuất ra một bao khăn giấy, rút một tấm đưa cho Lưu Dương Dương, lau mồ hôi đi. Lưu Dương Dương hơi kinh ngạc, hai tay tiếp qua, cảm ơn. Cổ họa lại rút ra một tấm cho bản thân lau miệng, bưng cơm hộp đứng lên, xoay người đối Lưu Dương Dương nhỏ giọng nói, mặc dù ngươi đuổi kịp khả năng không lớn, nhưng cố lên, ta tin tưởng ngươi. Cổ họa hướng Lưu Dương Dương làm một cố gắng lên tư thế sau đi rồi lưu lại Lưu Dương Dương ngơ ngác nhìn cổ họa thân ảnh đi xa. Thật ra không chỉ là Lưu Dương Dương ngây dại, chung quanh học sinh đều ngây dại. Đã nói xong tình địch chạm mặt, người chết ta sống đâu, thế nào như thế hài hòa. Lưu Dương Dương lấy lại tinh thần, kích động bưng bữa ăn đĩa chạy chậm đến Chân Ngôn bên cạnh bàn, đỏ mặt hướng Chân Ngôn thấp giọng hỏi thăm, Chân Ngôn, ta có thể ngồi bên cạnh ngươi? Trương Quyên hiện tại đang tò mò rất, nàng phi thường nghĩ biết Lưu Dương Dương vừa mới cùng cổ họa đều nói cái gì. Có thể có thể, hai cái alpha ngồi chung không có ý gì. Ngươi ngồi ngươi ngồi. Trương Quyên bỏ qua đối diện Chân Ngôn lặng lẽ, đứng dậy nhiệt tình hoan nghênh nói, còn cầm Chân Ngôn chính vị trí đối diện nhường cho Lưu Dương Dương. Cảm ơn. Lưu Dương Dương ngồi xuống, ánh mắt từ đầu tới đuôi cũng không rời đi qua Chân Ngôn. Lưu Dương Dương là nổi danh Bạch Phú Mỹ, rất nhiều alpha đều thích nàng, nhưng bên trong không bao gồm Chân Ngôn. Khụ khụ. Trương Quyên nhẹ ho hai tiếng, thẳng A phát biểu, Lưu đồng học, có thể hỏi một chút vừa mới ngươi cùng cổ họa đều đã nói những gì sao? Lưu Dương Dương nhìn xem Chân Ngôn nhỏ giọng nói, cổ họa nói, nàng nói nàng cho tới bây giờ không có cùng Chân đồng học cùng một chỗ qua. Nói ta đương nhiên có thể truy Chân đồng học. Trương Quyên hai mắt trừng lớn, miệng há thành cái hình chữ O. Chân Ngôn tay gắp thức ăn dừng lại, quay đầu nhìn thẳng Lưu Dương Dương, lời lạnh nói, cổ họa để ngươi đuổi theo ta. Lưu Dương Dương biên độ nhỏ gật đầu, khẩn trương mím môi một cái, nhưng khóe miệng không khống chế được dương lên, để lộ ra nàng cao hứng. Chân Ngôn cụp mắt mím môi, không hiểu nổi giận, nàng là hàng phụ sao? Cổ họa có quyền gì để người khác theo đuổi nàng? Trần Ngôn bỗng nhiên đứng lên, đối trên bàn ngẩng đầu nhìn nàng hai người nói. Ta ăn no, còn phải đi học tập. Các ngươi từ từ ăn. Dứt lời bưng bữa ăn đĩa nhanh chóng rời đi. Lưu Dương Dương có chút mộng. Sau đó nàng ủy khuất nhìn xem Trần Ngôn bóng lưng. Thì thầm nói. Ta gây nàng tức giận. Trương Quyên thở dài. Hai người bọn họ hẳn là hôm qua thiên phú tay. Còn đang giận trên đầu. Yên tâm. Ta sẽ giúp ngươi. Ngươi so cổ họa càng xứng Trần Ngôn. Lưu Dương Dương hai mắt tỏa ánh sáng. Có thật không? Cảm ơn ngươi. Trương Quyên thấy Lưu Dương Dương cái bộ dáng này. Nghiêm túc gật đầu. Lưu Dương Dương rõ ràng khôn hơn. Không giống cổ họa. Khó làm vô cùng. Trần Ngôn một về phòng học liền ghé vào trên bàn học đi ngủ. Liền thư cũng không nhìn. Dĩ vãng cũng là muốn nhìn một giờ thư. Lại ngủ chưa nửa giờ. Hiện tại liên tiếp ngủ nửa giờ. Cổ họa chỉ là nhìn sau gáy Trần Ngôn liếc mắt. Thu hồi ánh mắt. Nàng làm gì nhọc lòng người ta niên cấp thứ nhất. Chính mình mới sọ não rất đau. Buổi chiều cuối cùng một đoạn khóa là khóa thể dục. Lớp 12 một ban toàn thể đồng học mang theo cặp sách đi tới thao trường. Như cũ là trước đo chạy bộ sau đó lại theo ABO phân người hoạt động. Chạy bộ chỉ cho xuyên ngắn tay quần dài. Không cho phép mặc áo khoác. Cho nên tất cả mọi người đem áo khoác của mình cởi xuống dựng ở một bên khung sắt thượng. Cổ họa thoát xong áo khoác về sau. Phát hiện một bên trong góc đứng hai nữ sinh. Một người là Trần Ngôn. Một cái khác là lớp học hình thể gầy yếu nữ Alpha Lâm Tử Duyệt. Mau tới tập hợp. Giáo viên thể dục ở hàng bắt đầu gọi. Cổ họa lúc rời đi lanh mắt phát hiện Lâm Tử Duyệt hai đầu cánh tay nhỏ bé tràn đầy máu ứ động. Toàn lớp 40 người. Cùng nhau kéo đến hàng bắt đầu thượng. Giáo viên thể dục giơ tay gọi. Dự bị. Chạy. Toàn lớp đều liền xông ra ngoài. Đội ngũ rất nhanh bị kéo ra. Theo thời gian trôi qua, thứ nhất cùng một tên sau cùng khoảng cách càng lúc càng lớn. Chỉ là hạng ba Trương Quyên vừa chạy vừa trong gió lộn xộn. Trước mặt nhất là Trần Ngôn. Nàng không chút nào kỳ quái. Nhưng cổ họa, làm sao cũng biết chạy tại trước nàng mặt. Nàng không hiểu cũng rất là chấn kinh. Không biết qua bao lâu. Trần Ngôn cố ý giảm tốc chờ cổ họa đuổi kịp. Sau đó cùng cổ họa song song. Nhịn không được liên tiếp quay đầu nhìn về phía cổ họa. Cổ họa rất nghi hoặc. Vừa chạy vừa hỏi. Thế nào rồi? Trần Ngôn ý vị thâm trường nói. Người đã chạy xong rồi 800 mét. Người biết không? Cổ họa nháy mắt dừng chân lại. Chạy ra đường thi đấu. Đứng tại đường chạy bên ngoài trong gió lộn xộn. Trần Ngôn ánh mắt không rõ mà nhìn xem nàng. Sau đó quay đầu trở lại nhấc lên tốc độ chạy xa. Rất nhanh, Trương Quyên ở trước mặt nàng nhoáng một cái mà qua. Còn hướng nàng giơ ngón tay cái lên. Ta sát, cổ họa ngươi có phải hay không ăn rồi vi phạm lệnh cấm vật. Tốc độ cũng quá giả đi. Dứt lời đuổi theo Trần Ngôn. Nàng muốn bảo trụ nàng Alpha bên trong thứ hai thứ tự. Cổ họa, rất tốt. Triệt để OOC, cổ họa trong lòng đã mang theo thống khổ mặt nạ. Nàng đã quên, Omega chỉ cần chạy 800 mét, Beta chạy 1000 mét, Alpha chạy 1200 mét. Mà lại bình thường mà nói, Omega nhỏ nhắn người yếu, chạy chậm nhất, sẽ bị Alpha cùng Beta phản siêu. Nàng vừa mới thế mà vẫn luôn đi theo sau Trần Ngôn. Không có hệ thống nàng là tự do. Băng lên nguyên chủ nhân thiết đến. Cũng có thể băng triệt đề. Cổ họa, lão sư tìm ngươi. Nữ Beta lớp trưởng tìm tới cổ họa nói. Cảm ơn, ta liền tới đây. Cổ họa gật gật đầu. Hướng giáo viên thể dục đi đến. Cổ họa đi đến giáo viên thể dục trước mặt gật đầu nói. Lão sư hảo. Giáo viên thể dục cau mày gắt gao nhìn chằm chằm đồng hồ bấm giây. Sau đó ngẩng đầu đối cổ họa nói. Ngươi đi theo ta một chuyến. Cổ họa đi theo giáo viên thể dục đi qua một bên. Giáo viên thể dục chỉ về phía nàng ly kỳ thời gian sử dụng hỏi. Ta nhìn ngươi trước kia thành tích. Đều ở vào lớp học Omega trung đẳng trình độ. Hôm nay chạy thế nào đến nhanh như vậy? Thậm chí tốc độ siêu qua phần lớn Alpha. Giáo viên thể dục nghiêm túc nhìn xem cổ họa. Người nói với lão sư, người có hay không dùng hàng cấm? Nếu như không nói thật, ta sẽ để cho giáo y làm cho ngươi thuốc kiểm. Cổ họa trầm mặc, sau đó biên cái lý do giải thích. Lão sư, ta không có dùng bất luận cái gì hàng cấm. Ta bản thân liền là chạy tương đối nhanh. Chỉ lúc trước không nghĩ có vẻ quá ngoại lệ. Dù sao alpha không đều thích kiểu yếu một ít omega sao? Lý do này ở giáo viên thể dục nghe tới cực kỳ hợp lý. Bởi vì rất nhiều alpha đều thích mảnh mai đáng yêu omega. Bộ phận omega vì nghênh hợp alpha yêu thích, sẽ cố ý trang mảnh mai chút, để alpha dâng lên ý muốn bảo hộ. Nhưng tốc độ này vẫn là quá ly kỳ. Nhất định phải nghiêm túc xử lý. Omega dùng vi phạm lệnh cấm vật, sẽ đối với các nàng thân thể tạo thành rất lớn tổn thương. Là văn bản rõ ràng cấm. Giáo viên thể dục nghĩ nghĩ. Dù vậy, người vẫn là phải làm cái thuốc kiểm. Số liệu này báo lên. Lãnh đạo trường học cũng là muốn tra. Hảo, cổ họa ở trong lòng thở dài một hơi. Về sau vẫn là nhiều chú ý chút đi. Giáo viên thể dục quay người hướng học sinh đội ngũ kêu câu. Lớp trưởng tới đây một chút. Kết quả là Chân Ngôn đi tới. Nàng đối giáo viên thể dục nói. Lớp trưởng quản kỷ luật. Để ta tới. Có chuyện gì không? Giáo viên thể dục nhìn Chân Ngôn liếc mắt. Người đi theo cổ họa cùng đi một chuyến phòng y tế làm thuốc kiểm. Đợi lát nữa làm xong đem kết quả cho ta. Chân Ngôn nghe vậy liếc mắt nhìn cổ họa. Đối lão sư gật đầu nói. Hảo, đi thôi. Chân Ngôn đi đến cổ họa bên người nói một câu. Liền bước hướng phòng y tế đi đến. Cổ họa theo sau lưng. Hai người toàn bộ hành trình không có một câu trò chuyện. Đi đến phòng y tế cửa. Chân Ngôn ngừng lại bước chân. Đối sau lưng cổ họa nói. Người đi vào đi. Ta tại cửa ra vào chờ ngươi. Cổ họa gật đầu. Đẩy ra phòng cứu thương môn đi vào. Giáo y đang ngồi trên ghế nhìn game show. Thấy cổ họa tiến đến. Đem tổng nghệ đóng. Hỏi. Chuyện gì? Cổ họa đứng tại vấn trần trước bàn. Để ta làm cái thuốc kiểm. Giáo y ngẩng đầu. Thần tình nghiêm túc chút. Ngồi. Tên. Giới tính. Lớp. Cổ họa ngồi ở trường y đối diện. Cổ họa. Gen kiểm tra đo lường nữ omega. Lớp 12 một ban. Giáo y ghi danh xong. Đứng dậy lấy ra một bộ trang bị cho cổ họa rút máu làm thuốc kiểm. Cổ họa hút xong máu liền đi ra ngoài. Chân Ngôn ngồi ở phòng y tế cửa trường trên ghế chơi lấy điện thoại. Nhìn cổ họa tay không ra tới. Hỏi, kết quả thế nào? Cổ họa ngồi ở Chân Ngôn bên cạnh. Bác sĩ nói ngay tại kiểm tra đo lường. Để chúng ta 10 phút đồng hồ. Chân Ngôn, nha. Hai người không có mới giao đàm luận. Chân Ngôn cúi đầu chơi lấy điện thoại. Cổ họa để rút qua máu cánh tay tự do rũ xuống. Lưng tựa lưng ghế dựa. Nhắm mắt dưỡng thần. Cảm thấy được có đồ vật đáp tại nàng trên đùi. Cổ họa mở hai mắt ra. Phát hiện là Chân Ngôn áo khoác. Ăn mặc đi. Chân Ngôn vạch lên màn hình điện thoại di động nói. Cổ họa tay nắm chặt áo khoác. Gật đầu. Cảm ơn. Đã vào thu thiên, xuyên ngắn tay quả thật có chút lạnh. Sau 10 phút, giáo y ở bên trong kêu cổ họa tên. Cổ họa đi vào rất nhanh cầm một tấm chẩn bệnh chứng minh ra tới. Chân Ngôn cất điện thoại di động đi tới. Chân Ngôn, thế nào? Cổ họa đem chứng minh đưa cho Chân Ngôn. Không có việc gì, giáo y nói ta hết thảy bình thường. Đi thôi, đem chứng minh cho lão sư. Hai người đi sóng vai. Đang sắp đi đến thao trường lúc, thanh âm của Chân Ngôn rơi vào cổ họa trong tai. Người trước kia cố ý trang yếu lừa gạt ta. Cổ họa chấn kinh quay đầu. Tại sao lại tới một cái nôi? Nàng cũng không biết lưng nhiều ít cái nôi. Máu oan, nghênh tiếp Chân Ngôn nghiêm túc ánh mắt. Cổ họa một mặt chân thành nói lời nói dối. Thật không phải là, ta trước kia chỉ là không muốn vào trường học thể dục đội. Nghe nói chạy bộ mau. Đều sẽ bị kéo vào. Người không phải liền là sao? Chân Ngôn là trường học đội bóng rổ. Chỉ bất quá lớp 12. Liền không cần lại đi huấn luyện. Chân Ngôn trầm mặc, đột nhiên nhanh chân siêu qua cổ họa. Hướng trong lớp alpha hoạt động trận đi tới. chỉ cho Cổ Họa lưu lại một cái bóng lưng. Cổ họa đem chẩn bệnh chứng minh cho giáo viên thể dục. Nhìn thấy lão sư há to miệng, tan học chuông rất mau đánh vang. Giáo viên thể dục để học sinh tại chỗ giải tán. Cổ họa nghĩ tới tối hôm qua đáp ứng cùng Chân Ngôn Đường ai nấy đi. Liền cầm áo khoác lên xách lên cặp sách. Một mình đi ra ngoài trường đi. Còn lưu tại hoạt động tràng địa thượng Chân Ngôn nhìn Cổ họa bóng lưng liếc mắt. Thu tầm mắt lại. Đơn vai cõng lên cặp sách đi hướng Lâm Tử Duyệt. Ta đưa ngươi về nhà. Lâm Tử Duyệt hơi kinh ngạc. Ngôn tỷ, không cần. Cổ họa cũng không có đi về nhà con đường kia, mà là đi về phía thành Tây phố đi bộ. Nàng vừa mới ở trên mạng lục soát một cái quan hệ hòa hoãn thần khí. Phố đi bộ một nhà tinh phẩm cửa hàng đúng lúc có để bán. Đợi nàng mua xong đã chưa có trở về nhà nàng xe buýt. Sắc trời có chút hắc, nàng đi trên đường, đột nhiên có tiếng đánh nhau truyền vào nàng lỗ tai. Nguyên bản nàng là không thèm để ý, nhưng bên trong truyền ra một câu. Ngôn tỷ, để nàng dừng bước, trở về lại, nàng đứng tại đầu ngõ. Rõ ràng thấy bên trong có ba cái trưởng thành alpha cầm côn sắt đang cùng hai vị nữ alpha học sinh đánh nhau. Một người trong đó nàng thục. Chân ngôn phát hiện Cổ họa. Sửng sốt một chút, đối diện nàng trưởng thành alpha bắt được cơ hội. Cầm côn sắt liền hướng Chân Ngôn đập lên người. Ngôn tỷ, bị Chân Ngôn một mực hộ ở sau lưng Lâm Tử Duyệt hô to nói, cách trương.